Điều thứ ba thầy muốn nói với các vị nữa là kết hôn với những người không cùng tôn giáo. Đây là điều thầy dặn hoài với các vị như vậy. Việc này thầy đã đệ trình lên với Trung ương Giáo hội, với các vị tôn đức hòa thượng, để phải ngăn chặn cái điều của những người xâm phạm đến niềm tín ngưỡng của những người đạo Phật, lợi dụng hôn nhân để buộc người đạo Phật cải đạo. Ở đây là sau này phải có tiếng nói của Phật giáo cho chúng ta, chứ không để chuyện này làm khó xử cho những người con trai con gái khi kết hôn với người không cùng tôn giáo nữa. Không thể để như vậy. Nhưng trước khi điều này thực hiện, thầy muốn nói với các vị, những người cư sĩ Phật tử tại gia của chúng ta, trong đạo Phật từ giới luật kinh điển quy chế chưa có một điều luật nào để ngăn cấm cho tất cả những người cư sĩ Phật tử không được kết hôn với người không cùng tôn giáo cả. Chúng ta là Phật tử, chúng ta muốn kết hôn với ai cũng được, Thiên Chúa, Tin Lành, Hồi giáo gì đó, chúng ta muốn kết với ai chúng ta kết, tự do. Nhưng không được tùy tiện để người ta lợi dụng hôn nhân để buộc mình cải đạo. Đây là một điều mà các vị Phật tử phải nhớ. Những cái điều này người Phật tử đã chịu thiệt thòi từ lâu rồi, một cách oan uổng. Người ta làm bậy mà mình chiều theo, cái đây là thầy không muốn điều này lặp lại với tất cả những người Phật tử trong cộng đồng Phật giáo của chúng ta. Thầy phân tích các vị về nghe lại cái đĩa thầy giảng, đó là hôn nhân và ly dị. Cái đĩa này thầy đã nói rất rõ. Bây giờ thầy nói một cách tóm tắt thế này: thầy dám quyết định một điều, không có một tôn giáo nào trên đất nước Việt Nam có đủ tư cách để buộc người Phật tử cải đạo cả. Thầy dám cam đoan một điều chính xác là trên đất nước Việt Nam này không có một tôn giáo nào đủ tư cách để buộc người Phật tử cải đạo, dưới bất cứ lý do gì, hôn nhân hay là chén cơm manh áo. Tất cả mọi tôn giáo có mặt trên đất nước Việt Nam đều là sanh sao đẻ muộn đối với đạo Phật, đều là đi vào Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau, với bất cứ một lý do chính trị, quyền lực kinh tế gì đó để có mặt trên đất nước Việt Nam, thì toàn là sanh sao đẻ muộn, là con, là cháu, là chích đối với đạo Phật ở đất nước Việt Nam, thì không được quyền có tư cách để buộc người Phật tử Việt Nam cải đạo. Nếu để gọi là đủ tư cách danh chánh ngôn thuận để buộc, thì chỉ có người Phật tử mới đủ tư cách để buộc họ cải đạo mà thôi. Còn nếu chúng ta mà là người đủ tư cách mà không buộc, mà họ buộc ngược lại, đây là sai lầm ha. Những sai lầm mà thầy nêu ra với các vị sẽ thấy, sai lầm thứ nhất là họ vi phạm đến luật pháp của Việt Nam. Luật pháp Việt Nam quy định tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của mỗi công dân. Như vậy họ lợi dụng hôn nhân để buộc người ta cải đạo, đó là vi phạm luật Việt Nam, thưa ra là ở tù ha, thưa ra là bị kỷ luật. Cái này là các vị phải thấy rất rõ. Nhưng mà tại sao họ làm sai luật pháp mà lại sao chúng ta chịu? Những người cha người mẹ chúng ta nói thôi đạo nào cũng tốt, thôi kệ nó gì hôn nhân của các con, tại sao chúng ta nói một câu rẻ mạt vậy? Đạo nào cũng tốt thì để cho người ta nói, chứ không phải người Phật tử nói. Bởi vì người ta từng xấu cho nên người ta nói đạo nào cũng tốt để cập nhật vô trong đó. Còn đạo Phật chưa bao giờ xấu trên thế giới này, với nhân loại này, bất cần phải nói những câu đạo nào cũng tốt vô trong đó. Cần chi nói như vậy? Nói câu để mất giá trị của mình mà cũng đi nói à. Có thằng nào ăn cướp ăn trộm ở ngoài đường mà nó dán ngược lên trên ngực nó nói là tôi là kẻ cướp, tôi là kẻ trộm không? Nó đạo nào cũng dạy mình làm tốt. Ủa, dạy làm tốt chứ, không lẽ nó dạy mình ăn cướp mà được tồn tại? Nhưng mà muốn hiểu tốt hay xấu phải nhìn quá khứ lịch sử và đã từng, đã, đang và sẽ như thế nào, cái đó để đánh giá được cái tốt cái xấu. Đừng nói một câu hồ đồ như vậy, là tôi không muốn những cái câu này sẽ xài như vậy. Đó là cái điều mà vi phạm đầu tiên, là xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng của mỗi công dân. Thứ hai là họ đang vi phạm luật hôn nhân gia đình ha. Luật hôn nhân gia đình là không được quyền khiên cưỡng quan điểm của người chồng hay vợ theo quan điểm của mình. Cái này ép người khác theo quan điểm mình, vi phạm luật hôn nhân gia đình. Điều thứ ba nữa đó là chà đạp lên niềm tín ngưỡng của người đạo Phật. Nếu anh hay em buộc tôi cải đạo thì ngược lại tôi hay anh hay em buộc ngược lại cải đạo, có cảm thấy bị xúc phạm đến cái niềm tin và tín ngưỡng của mình hay không? Mình cảm thấy bị xúc phạm, tại sao mình buộc ngược người ta như vậy? Đó là một cái việc làm vô đạo đức không? Cái này là tổn thương nặng nề lắm, vi phạm đến quyền tự do tín ngưỡng của mỗi công dân. vi phạm đến niềm tin thiêng liêng của mỗi con người. Chúng ta phải thấy. Và điều thầy muốn nói hơn nữa, về mặt xã hội, chúng ta cảm thấy chiều theo một người buộc chúng ta cải đạo là chúng ta dưới cơ họ, phải không? Chúng ta cảm thấy dưới cơ chúng ta mới chiều, chúng ta trên cơ đố nào dám bắt chúng ta, phải không? Dưới cơ mình sợ nó bỏ, còn mình trên cơ mình đâu có sợ nó bỏ. Cho nên phải có lòng tự trọng ha, có lòng tự trọng với chính mình. Anh và em cưới nhau là vì tình yêu, chứ không phải vì ông Phật có lòng gì ông Chúa. Cưới cho ổng thì hãy vì ổng, mà cưới cho chúng ta thì không có đặt ổng vô trong đây ngồi ha. Nên nhớ là như vậy. Cho nên hai người yêu nhau cứ cưới nhau. Còn chuyện tôn giáo, niềm tin là chuyện riêng của mọi người. Không đem tín ngưỡng để cài vào trong tôn giáo, cài vào trong yêu đương, cài vào trong hôn nhân để làm khổ người khác như vậy. Đây là cái điều chúng ta nên nhớ. Dứt khoát tuyệt đối chấm dứt điều này tồn tại trong xã hội, nhất là trong cộng đồng Phật giáo chúng ta. Người Phật tử, bản thân chúng ta, con em chúng ta, người thân chúng ta phải chống đối và lên án dứt khoát cái điều này một cách phi lý như vậy. Việc làm này còn có sự lên tiếng sau này, tôi sẽ xin thỉnh nguyện với Trung ương Giáo hội để can thiệp trực tiếp vào điều này, để đừng để người Phật tử chúng ta phải bị áp uổng một cách hoang đường như vậy, bậy bạ vô cùng mà để tồn tại trong một thời gian dài như vậy là vô lý. Điều này tại Vatican, Giáo hoàng đã lên tiếng chấm dứt cái sự cải đạo bằng hôn nhân tại Việt Nam rồi, nhưng mà tại sao trong xã hội Việt Nam vẫn còn? Ở đây tôi chưa hiểu lý do tại sao. Rồi chúng ta sẽ từ từ biết. Và điều nữa, ai mà buộc người khác cải đạo bằng con đường hôn nhân là vô đạo đức. Tôi phải nói rằng cái đó là vô đạo đức. Chúng ta cưới nhau là vì tình yêu của hai đứa, chứ không phải vì tôn giáo. Tôn giáo có mặt là vì hạnh phúc của con người. Cho nên tôn giáo mà không vì hạnh phúc con người mà vì tôn giáo mình, đó là tôn giáo độc tài. Độc tài, không có đạo đức. Một tôn giáo không vì con người, không vì hạnh phúc của ai, mà vì số đông, mà vì quyền lợi, mà vì chính trị của chính tôn giáo mình, đó là vô đạo đức. Dứt khoát việc này chúng ta không thể để kéo dài như vậy được. Người Phật tử chúng ta phải hiểu ngay điều này để chấm dứt. Chỉ có đạo Phật xưa nay không có buộc. Tại sao vậy? Đạo Phật thấy việc đó vô đạo đức quá mà buộc cái gì? Cho nên chúng ta không có làm những cái điều vô lý như vậy. Cho nên ai có mưu đồ mới có buộc, còn không có mưu đồ người ta không có buộc. Nhớ như vậy. Cho nên người Phật tử khi hiểu được điều này, tôi muốn các vị phải mạnh dạn nói lên, phân tích để người bạn mình mai này chúng ta yêu nhau, cưới nhau, ai mà đặt câu này vô thì phải bịt cái miệng nó lại. Thằng con trai đặt ra bụng cái họng mày lại, đứa con gái đặt ra bụng cái họng mày lại. Chúng ta hãy nói về tình yêu của hai đứa thôi, để xây dựng thôi. Đừng có nói cái chữ đạo vô trong này lãng nhắc. Tự nhiên hai đứa chuẩn bị cưới nhau, cái đặt đạo vô, vô duyên không à. Vô duyên thật lòng luôn á. Cho nên ở đây các vị đừng có để cái chuyện này xảy ra, thầy không có muốn. Đừng để người Phật tử mình phải thiệt thòi bằng những cái vô lý. Người ta phi pháp, người ta làm ngược đời, mà người ta làm được, không biết làm sao người ta làm hay vậy chứ. Còn người Phật tử mình hợp pháp, người Phật tử mình đúng đắn, mà người Phật tử mình lại chiều theo sai lầm. Các vị có thấy sai lầm chưa? Mai này các vị có dứt điểm được chuyện này với con em hay là tự thân chúng ta không? Nói một cách mạnh mẽ thầy nghe coi. Cảm ơn các vị. Còn yếu nữa, mạnh cái nữa coi. Ít ra cũng vậy, nói bể cái chùa càng tốt.